mỗi người nên nhường một bước, dàn xếp ổn thỏa được không? Vị tiểu ca nhi này đánh người cũng đã hết giận, lấy đồ của chúng ta là không nên, huống chi lại là một vật quan trọng, xin trả lại cho chúng ta đi. Tiểu kỳ lạnh lùng nói, thứ gì ta đã cầm trên tay thì không bao giờ trả lại. Tùy tùng kia nhất thời chán nản, đang lúc muốn phát hỏa, vị cầm y thanh niên mỉm cười tiến lên từng bước từ trong ngực lấy ra một chiếc ngọc bội khác, nói với tiểu kỳ. Vị huynh đệ này nếu thích ngọc bội, tại hạ dùng chiếc này trao đổi được không? Dù sao ngọc bội kia đối với gia huynh có ý nghĩa quan trọng, coi như tạ ơn hoàn trả. Hắn đột nhiên trở nên tao nhã như thế, chúng ta đều giật mình, rồi lại nhìn trên mặt hắn không có dấu vết bị tát. Tuy rằng diện mạo giống nhau, nhưng rõ ràng không phải là người vừa rồi. Nhị gia, chiếc ngọc bội này của ngài quan trọng hơn mà. Đám tùy tùng lập tức lo lắng khuyên nhủ, hơn nữa ngài đưa hắn cùng với bị cướp đi không giống nhau. Tiểu kỳ, ta khuyên ngươi đừng cầm. Phúc bá đột nhiên nói một câu. Có những thứ lấy thì dễ nhưng ném đi thì khó. Tiểu kỳ vốn có chút do dự, vừa nghe lời này, hai hàng lông mày dựng lên, lập tức từ trong ngực lấy chiếc ngọc bội kia ném qua, đồng thời túm lấy chiếc ở trước mặt. Thanh niên kia nhẹ nhàng cười. Phúc bá lau cái trán đầy mồ hôi, lẩm bẩm nói. Ta biết hắn là ai. Xong rồi, chỉ sợ tiểu kỳ không thể theo chúng ra rời đi Tô Châu. Ta vội kéo Phúc bá qua một bên thám thính. Sao ngươi lại nói như vậy? Tiểu tử kia là ai? Gocchuyenaudio.com. Hồi bẩm lão gia, ngài biết minh chủ Võ Lâm Giang Nam họ gì không? Biết, tiểu nguyện có từng nói qua, họ Trác thôi. Tên của tiểu tử kia, gọi là Trác Phi Văn. Ách, hắn là hài tử của minh chủ Giang Nam. Không, hắn chính là minh chủ Giang Nam. Ta kinh ngạc, còn trẻ như vậy, hắn hẹp hòi vậy sao? Chẳng lẽ chỉ bởi vì tiểu kỳ đắc đội, hắn liền không cho tiểu kỳ rời khỏi Tô Châu? Phúc bá hắc hắc cười. Chắc ra là Võ Lâm thế gia, hài tử sau khi trưởng thành đều được trưởng bối ban cho một chiếc ngọc bội. Nếu bọn họ đem ngọc bội đưa cho người khác, có nghĩa là nhận định người này là bầu bạn cả đời. Ta sợ tới mức ngây người, vội quay đầu nhìn Trác Phi Văn. Hắn đang dịu dàng vô cùng cười với tiểu kỳ. Ta ở tại An Thuận khách điếm, bây giờ còn có chút sự tình phải xử lý, đợi tối muộn một chút sẽ tới tìm ngươi. Nói xong còn kèm theo một ánh mắt đầy tình ý, mang theo thuộc hạ yên lặng rời đi. Tiểu kỳ không rõ ý này, quay đầu không để ý tới. Tề tề cùng tiểu thiên nhảy qua nhìn chiếc ngọc bội được đổi lại trên tay hắn. Nhưng mà, ta lắp bắp nhỏ giọng nói. Hắn hôm nay mới lần đầu tiên gặp tiểu kỳ mà, sao có thể đột nhiên nhận là bầu bạn cả đời được. Có lẽ không phải lần đầu tiên gặp mặt, Phúc bá trầm tư nói. À, chuyện kể rằng Trác Phi Văn 4 năm trước từng trúng chí sát chi độc của ma giáo, tất cả mọi người đều nghĩ hắn nhất định sẽ chết. Sau lại không biết được người nào cứu, độc cũng được giải trừ. Phải có được công phu giải độc như tiểu kỳ mới có thể. Nhưng tiểu kỳ dường như hoàn toàn không nhận ra hắn mà. Người trúng chí sát chi độc bộ dạng sẽ trở nên dị thường dữ tợn đáng sợ. Cho dù giải được độc cũng phải mất hơn một năm mới có thể hồi phục nguyên trạng. Nếu tiểu kỳ rời đi trước khi hắn hồi phục đương nhiên sẽ không nhận ra được. Cái miệng của ta mở thành hình tròn, nửa ngày cũng không khép được. Tiểu thiên đột nhiên chỉ về phía góc đường kêu lên, cha xem kìa, đại ca cùng một người béo phì đang đi tới. Ta bình tĩnh lại vừa thấy quả nhiên là Tịch Viêm, bên cạnh đi theo một người mặc bố y, hai. Màu đỏ tím mập mạp, đừng nói lung tung, tề mẫu nhéo tiểu thiên một cái. Đó là thái thú bản thành Vu Chiêu Tông đại nhân, tề tề lắp bắp kinh hãi, kéo tay ta nói. Tịch bá bá, đây là cái người nấu đồ ăn ngon đến mức khiến cho Tịch Nguyện muốn thành thân sao? Tịch Nguyện ở nhà có phải hay không chưa được ăn no bao giờ, bộ dạng như vậy hắn cũng muốn lấy. Ngài không phải nói thái thú Tô Châu là một văn nhược thư sinh sao? Văn nhược thư sinh không phải diện mạo hẳn là trắng trẻo như bánh bao sao? Ta sâu xa nói, tề tề à, trên đời này sự tình không phải lúc nào cũng là tuyệt đối, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai văn nhược thư sinh diện mạo giống thịt nướng. Lúc này Tịch Viêm đã đến gần, hỏi, mọi người sao lại đứng hết ở cửa khách điếm như vậy? Mau tới bái kiến thái thú đại nhân, Vu Chiêu Tông tính tình rất hòa nhã cười tùm tỉm hoàn lễ nói. Các vị là khách ở xa tới, tối nay tại hạ sẽ đích thân xuống bếp chiêu đãi các vị, không biết mọi người muốn ăn gì. Cứ việc nói ra, mấy người chúng ta đưa mắt nhìn nhau, một lát sau đồng thanh kêu lên. Muốn ăn thịt nướng, một, nhân yêu, nửa nam nửa nữ, hai, bố y, quần áo vải bình thường, cách trương,